Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 873, 25 năm trước huyết án. Huyễn Tình Đạo, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía xa xa bàn trà. Mẫu thân là Huyễn Tình Đạo đệ tử. Nguyên lai những năm gần đây mẫu thân vẫn luôn đang khổ cực khôi phục tu vi. Năm đó lưu vong phía Bắc Trường Thành một trận chiến, mẫu thân đèn cạn dầu, miễn cưỡng treo ở tính mạng, đi tới Trác quận sau khi được Quá Tôn Tư Mạc điều dưỡng. Các loại linh vật đại bổ mới làm cho mẫu thân khôi phục tu vi. Phụ thân đại hôn, mẫu thân nhìn thấu gông xiềng, bỗng nhiên đốn ngộ, liền đem chính mình nhốt tại bên trong khu nhà nhỏ tu luyện. Bây giờ tu vi thành công, trước đi tìm Cảnh Huyễn Tiên Cô. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, đem thư thu hồi đến, đi ra cửa ở ngoài. Khu nhà nhỏ này đóng lại, ngày sau không phải gọi bất luận người nào ra vào. Thị vệ nghe vậy lập tức xuống dặn dò. Trương Bách Nhân nhìn về phía Trương Lệ Hoa, vì là bản đô đốc điều lấy 20 năm trước Đại Mạc Kim Đao Trương Kính An một trận chiến. Còn có, truyền ra tiếng gió, liền nói bản đô đốc tìm kiếm Huyễn Tình Đạo manh mối. Ai có thể vì ta cung cấp Huyễn Tình Đạo manh mối? Bản đô đốc có thể ban tặng một món chân bảo, toàn lực siêu tầm Huyễn Tình Đạo tin tức. 25 năm trước đại chiến, Trương Lệ Hoa sững sờ, không nói thêm nữa, lập tức xuống dặn dò. Quân cơ bí phủ, Thiên Hạ Án Kiện Tông toàn bộ ghi chép ở sao lục, không một để sót. Không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu, liền có một sấp văn kiện đưa tới. Tả Khâu Vô Kỵ nói, đại nhân, chỉ tìm được 25 năm trước đại chiến manh mối, còn Huyễn Tình Đạo chúng ta chưa từng thu thập được. Dặn dò quân cơ bí phủ toàn lực siêu tầm Huyễn Tình Đạo tin tức. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đập bàn trà. Tả Khâu Vô Kỵ lui ra. Trương Lệ Hoa chậm rãi mở ra hồ sơ, trải ra Trương Bách Nhân trước mắt. 25 năm trước Đại Mạc Kim Đao ngang dọc Mạc Bắc một đời, được xưng trong đao vương giả. Lúc đó vận nước cường thịnh, trấn áp thiên hạ vạn pháp. Dịch Cốt Đại Thành võ giả đã có thể xưng là tọa trấn nhất phương cao thủ. Trương Kính An ngang dọc Đại Mạc, một tay cắt kim đoạn ngọc đao pháp, ngang dọc Đại Mạc không có địch thủ, người tặng biệt hiệu Đại Mạc Kim Đao. Lúc đó Đại Mạc Kim Đao đến đây trung vực Phật gia di chỉ tìm kiếm bí tịch, muốn theo đuổi cơ duyên đột phá, cũng không biết vì sao chọc tai họa, liên lụy trong nhà già trẻ. Lúc đó Trương Kính An trong nhà già trẻ toàn bộ làm địch thủ bắt ở. Cả nhà già trẻ tươi sống bị thiêu chết, Trương Kính An bị người trọng thương, bị đánh tan thiên trùng phách, triệt để mất đi ký ức, chỉ có liều mạng tự trong đại hỏa đoạt ra một cái bé gái. Sau đó không biết tung tích, Đại Mạc Kim Đao mất đi tung tích, Án Nghiệt Tông cũng không dài, nhưng cũng tuyệt đối không ngắn. Căn cứ Án Kiện Tông, lại thêm Trương Mẫu tự thuật, Trương Bách Nhân trong lòng bắt đầu thôi diễn bù đắp các loại chi tiết nhỏ. Năm đó Trương Kính An tiến về phía trước trung thổ Phật gia di trì, nghĩ muốn tìm kiếm đột phá kiến thần duyên phận, nhưng trong lúc vô tình phá vỡ Trương gia thảm án diệt môn. Sau đó nhìn thấy hoài thai tháng 6 Trương Mẫu, nhất thời sợ vì là thiên nhân, giúp đỡ Trương Mẫu chém giết đạo phỉ. Một đường không ngừng ác chiến, hộ tống Trương Mẫu chạy trốn tới phía Bắc Trường Thành. Trương Bách Nhân nhìn về phía Trương Lệ Hoa. Sau đó cái kia sau lưng tổ chức tìm hiểu đến Trương Kính An theo hầu. Nó là già trẻ trong nhà làm uy hiếp. Trương Kính An không thể không tự phía Bắc Trường Thành Mạc Bắc. Sau đó cùng cái kia tổ chức thần bí triển khai kinh thế đại chiến. Trương Kính An một nhà già trẻ đều bị thiêu chết, chỉ có một cái trẻ mới sinh bị liều chết cứu giúp mà ra. Này trẻ mới sinh chính là Trương Tiểu Thảo. mà Trương Đại Thúc bị người đánh tan một cái thiên trùng phách. Từ đây ba hồn bảy vía không hoàn toàn, cũng không còn cách nào khôi phục ký ức. Trương Bách Nhân rất nhanh liền thôi diễn trả lại như cũ chân tướng của chuyện. Thiên thư mê người, đối phương không cách nào giết chết dịch cốt cảnh giới đại thành Trương Đại Thúc. Liền chứng minh thực lực đối phương kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Trương Bách Nhân trong lòng trầm ngâm. 25 năm trước đại tùy vận nước cường thịnh, áp chế thiên địa vạn pháp. Nghĩ muốn đột phá kiến thần là thiên nan vạn nan. Nơi nào giống bây giờ? Đại tùy vận nước rách nát, khí vận tỏa ra cùng giang hồ dân gian. Gặp thần võ giả bắt đầu không ngừng phun giếng giống như trào hiện ra. Ở lúc ấy có gặp thần võ giả trấn giữ thế lực lớn. Đó cũng đều là trấn áp quốc vận tồn tại. 25 năm trước sau lưng người xuất thủ hồ sơ có thể có. Trương Bách Nhân nhìn về phía một bên Trương Lệ Hoa. Trương Lệ Hoa lật qua lật lại. Sau đó lắc lắc đầu. Trước mắt không tìm được. Bất quá quân cơ bí phủ khẳng định có ghi chép, dù sao đại tùy xuất hiện một cỗ thế lực thần bí. Không thể không thăm dò điều tra rõ ràng. Đang nói, chỉ thấy Tả Khâu Vô Kỵ cầm hồ sơ đi tới. Đại nhân, sau lưng người xuất thủ hồ sơ tìm được. Người phương nào? Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra vẻ sát cơ. Năm đó đại chiến qua đi. Có quân cơ bí phủ đại đô đốc kiểm nghiệm hiện trường. Tra ra một vị ở lúc đó rất nổi tiếng nhân vật. Nhân xưng Diêm Vương Tay, Lam Chun, Tả Khâu Vô Kỵ đem hồ sơ vụ án bày trên bàn. Lam Chun có 8 vị huynh đệ, 3 vị ở Thiên Sư Đạo, còn có 2 vị lưu vong giang hồ, còn dư lại 2 vị chết trận, bị Trương Kính An một đao chém thành 2 khúc. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm, có thể có danh sách, truy hồn thủ trầm đằng, bây giờ ẩn cư ở Củi Vân Đạo nhìn, 25 năm không bước chân tới trần thế, đoạt hồn tay vàng bảo, ẩn cư ở Thường Nhạc Tự, còn dư lại 3 vị đạo nhân đều ở Nam Thiên Sư Đạo. Không biết họ tên, Tả Khâu Vô Kỵ nói, Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ. Đứng một hồi mới nói, thù nhà phải có báo, việc này bản đô đốc vẫn cần tự mình đi một chuyến. Tiến về phía trước Củi Vân Đạo nhìn, gặp gỡ một lần cái kia trầm đằng. Đại nhân, cẩn thận rút dây động rừng, Nam Thiên Sư Đạo không phải dễ trêu. Tả Khâu Vô Kỵ sắc mặt ngưng trọng nói, Nam Thiên Sư Đạo không dễ trêu. Lẽ nào bản đô đốc là tốt rồi trêu chọc? Đại tùy bây giờ còn không có diệt vong đây. Cái kia dám cùng ta làm đúng. Trương Bách Nhân cười lạnh. Toàn lực siêu tầm huyễn tình đạo tin tức. Bản đô đốc nhất định phải biết huyễn tình đạo vị trí. Nói xong, Trương Bách Nhân đã cất bước rời đi. Lưu lại Tả Khâu Vô Kỵ cười khổ. Lần này đô đốc sợ là động thật sự sát cơ. Trên giang hồ nói không chắc muốn cuốn lên gió tanh mưa máu. Ai có thể nghĩ tới, đại đô đốc lại là ngày xưa Trương Đạo Lăng hậu nhân. Trương Lệ Hoa trong mắt lập lòe ra vẻ kinh ngạc, toàn lực tìm kiếm huyễn tình đạo, mật thiết giám thị Nam Thiên Sư động tĩnh. Trương Lệ Hoa dặn dò một tiếng, Tả Khâu Vô Kỵ gật gật đầu, xoay người xuống dặn dò, núi sâu rừng già một chỗ xanh trên bậc thang đá chậm rãi xuất hiện một đạo áo bào màu tím bóng người. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng ở giữa núi rừng bước chậm. Một đôi mắt nhìn quét xa xa, lộ ra hững hờ vẻ. Đúng là một cái ẩn cư nơi đến tốt đẹp. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, không vì là người ngoài quấy rầy. Trương Bách Nhân đạp ở trên đường nhỏ, lúc này 8 tuổi đồng tử vác lấy củi gỗ vụng về hướng về trong núi chạy đi. Nghe nói phía sau động tĩnh, lập tức xoay người, sau đó nói, ngươi là người phương nào? Đến ta Củi Vân Đạo nhìn vì chuyện gì? Bản đô đốc đến đây bái kiến truy hồn thủ trầm đằng tiền bối. Tiểu đạo sĩ đúng là cần mẫn hết sức. Trương Bách Nhân đi tới Đồng Tử Thân trước, nhìn Đồng Tử cóng đến đỏ hồng hồng khuôn mặt nhỏ, không nhịn được ngắt một hồi. Nguyên lai ngươi muốn tìm Trầm cư sĩ. Trầm cư sĩ vẫn diện bích khổ tu, từ không tiếp khách, 25 năm qua chưa từng xuống núi một bước, ngươi sợ là phải thất vọng mà về. Tiểu đạo sĩ miệng mồm lanh lợi cười nói. Trương Bách Nhân thay cái kia Đồng Tử nhấc lên củi lửa. Hai người vừa nói chuyện, vừa hướng trong núi chạy đi. Đi rồi thời gian một nén nhang, mới thấy được sơn môn vị trí. Miếu thờ tuy rằng ẩn nấp ở trong núi thảm, nhưng quy mô lại không nhỏ. Có tới chu vi to khoảng một mẫu tiểu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Không biết phương nào đạo hữu đến ta Củi Vân Đạo nhìn. Tha thứ bần đạo không thể viễn nghênh. Thất lễ. Một bóng người tự trong cửa lớn đi ra. Sắc mặt ngưng trọng nhìn Trương Bách Nhân. Sư phụ. Tiểu đạo nhân quay về lão đạo sĩ cung kính thi lễ. Nhìn Trương Bách Nhân trong tay gánh củi. Lão đạo sĩ biến sắc. Răn dậy một tiếng. Người này Đồng Tử. Cũng dám gọi quý khách nhận củi lừa. Thực tại thật là to gan. Nghe xong lão đạo sĩ lời. Tiểu Đồng Tử lén lút thè. Làm cái mặt quỷ. Tự Trương Bách Nhân trong tay tiếp nhận củi lừa. Đặng đặng chạy vào trong cửa lớn. Hết sức khả ái hài tử. Lão đạo sĩ có người nối nghiệp. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Bản đô đốc Trương Bách Nhân. Đạo sĩ nghe vậy rộng mở biến sắc. Càng thêm cung kính ba phân. Hóa ra là đại đô đốc ở trước mặt. Bần đạo thất lễ. Không nhiều lời nói. Ta chỉ cần gặp Trầm Đăng. Trương Bách Nhân trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ mùi vị. Trầm Đăng đạo hữu bế quan sắp tới 30 năm. Có 30 năm chưa từng thấy khách. Lão đạo sĩ nỗ lực biện giải. Bản đô đốc muốn gặp Trầm Đăng. Trương Bách Nhân lời nói bất biến. Hơn nữa một lần, sư phụ, tiểu đạo sĩ đi mà quay lại, nhìn giữa trường không khí sốt sắng, thật thấp kêu một tiếng, chẳng biết vì sao, trước Trương Bách Nhân tấm kia gần gũi mặt, lúc này tràn đầy uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông. Gọi tiểu đạo sĩ không dám mở miệng, lão đạo sĩ đem tiểu đạo sĩ bái đến một bên, trên mặt mang theo khổ sở tránh đường ra. Đô đốc xin mời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.